Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, khuấy động. Lại tới nữa. Sĩ Tôn Thụy vừa thấy cuộn trúc giản rơi xuống đất, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng cúi xuống nhặt. Nhưng Lữ Bố đã nhanh chân khẽ khều mũi giày, cuộn trúc giản lập tức nằm gọn trong tay ông. Sĩ Tôn Thụy tức tối hét lớn rồi lao đến đoạt lại. Lữ Bố đưa tay ấn đầu y xuống, còn tay kia vung nhẹ mở cuộn trúc giản, mắt thoáng nheo lại. Bên trong ghi chép những điền sản và vị trí thuộc về các đại tướng dưới trướng Đổng Trác. Dù chưa rõ bằng cách nào y có được thứ này, nhưng nếu đem vật này vào trong triều thì cuộc cải cách thuế điền địa tất nhiên sẽ thất bại. Đứng từ góc độ của mình, Lữ Bố vốn không có lý do muốn cải cách thuế điền địa, vì điều đó sẽ làm tổn hại đến lợi ích của ông. Hiện nay Lữ Bố cũng đã sở hữu không ít ruộng đất, nếu theo chính sách thuế điền địa của Đổng Trác, số thuế hàng năm từ đất đai nhà ông sẽ không nhỏ, đủ ngang ngửa tiền lương của ông. Nhưng nhìn về đại cục, cải cách thuế điền địa là cần thiết cho sự vận hành của triều đình Trường An, ít nhất là để Đổng Trác có thể duy trì được quân lương, giữ vững thế lực đe dọa chư hầu Quan Đông, tạo điều kiện ổn định cho Quan Trung. Lữ Bố không suy nghĩ quá lâu về quyết định của mình. Rắc. Dưới ánh mắt tức tối và kinh ngạc của Sĩ Tôn Thụy, Lữ Bố chỉ liếc qua trúc giản, rồi bóp mạnh làm nó vỡ vụn. Đồ phàm phu, ngươi dám làm nhục ta như vậy? Sĩ Tôn Thụy giận đến sôi máu. Dù không đủ sức đối phó Lữ Bố, y cũng chỉ muốn liều mạng với hắn. Cuộn trúc giản đó liên quan đến thành bại của trận chiến trên triều lần này, là lần đầu tiên tầng lớp sĩ nhân dám công khai phản kháng Đổng Trác từ khi ông ta nắm quyền, mang ý nghĩa rất trọng đại. Nhưng giờ, thứ chứng cứ quan trọng ấy lại bị tên võ phu này hủy hoại, còn chặn luôn lối vào điện. Lần sau, nếu còn dám dùng giọng điệu mỉa mai ấy nói chuyện với ta, thứ ta bóp nát sẽ không chỉ là một cuộn trúc giản đâu. Lữ Bố cúi đầu, tay ấn mạnh lên đầu Sĩ Tôn Thụy, giọng trầm đục nhưng đầy khí phách kiêu hãnh. Nghe vậy, Sĩ Tôn Thụy chỉ muốn tự tát mình hai cái. Rảnh rỗi đi chọc vào người này làm gì để gây họa thế này? Lữ Bố nổi danh trận hổ lao, nhưng trong triều Trường An, Lữ Bố lại là kẻ không được lòng cả hai phía. Đổng Trác thì ngờ vực, các tướng Tây Lương ganh tị nhiều hơn là khâm phục, còn giới sĩ nhân lại coi ông là tên vũ phu giúp kẻ ác. Nhìn cảnh tướng quân Trấn Đông phải đứng canh cửa như một tên lính trong cửa điện, Sĩ Tôn Thụy không nhịn được mà châm chọc. Nhưng lại quên mất rằng Lữ Bố tính khí nóng nảy, gặp đúng lúc tâm trạng kém, lại muốn khoe miệng lưỡi mà chút lấy tai họa. Lữ tướng quân, vừa rồi là tại hạ thất ngôn, nhưng lúc này ta thật sự có việc hệ trọng, mong tướng quân mở lối. Sĩ Tôn Thụy hít một hơi sâu, chắp tay thi lễ trước Lữ Bố. Trúc giảng đã hỏng, nhưng không sao, trong đầu y vẫn nhớ rõ nội dung, chỉ cần vào điện là có thể nhắc nhở người tra xét. Quan trọng là y phải vào được trước tiên. Nếu không có chỉ dụ của bệ hạ, không được phép tự tiện vào điện. Lữ Bố khoanh tay, lạnh lùng đáp. Vậy phiền tướng quân thông báo dùng. Sĩ Tôn Thụy bực bội nhưng đành kìm nén, lại thi lễ lần nữa. Có thể co được giảng được. Lữ Bố liếc nhìn Sĩ Tôn Thụy. Vừa tức giận mà giờ lại có thể nhẫn nhịn, quả là người có bản lĩnh. Nhưng Lữ Bố không định để y vào. Ông chỉ nói, nếu không phải việc lớn, Mạc tướng không thể tự ý rời vị trí, cũng không thể tự tiện vào đại điện. Mong thị tùng bộ xá đừng làm khó bản tướng. Ngươi! Sĩ Tôn Thụy tức tối, nhưng không làm gì được. Y nhìn Lữ Bố, quyết tâm lao vào, nhưng Lữ Bố không cho vào, y có muốn cũng không xông vào nổi. Vài lần thử không thành. Sĩ Tôn Thụy trừng mắt nhìn Lữ Bố, nói, Lữ tướng quân, hôm nay mà hỏng việc, ngài liệu có gánh nổi hậu quả không? Ồ! Lữ Bố không lấy làm phiền lòng. Sự liều lĩnh và cố chấp này là những gì ông muốn thể hiện ra ngoài, vì ông đang cân nhắc phải chọn phe nào. Dù sĩ nhân chấp nhận ông, chính phần cũng chỉ là dùng ông như một công cụ, chứ không thực sự dung nạp. Đã vậy, tốt nhất là hoàn toàn đứng về phía Đổng Trác. Thái độ và tính cách của ông hiện tại phù hợp với hình tượng sẵn có, và càng dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Đứng ở nơi nổi bật, nhưng với ai mưu kế, Lữ Bố lại là người đầu tiên bị bỏ qua. Điều này khiến ông như đứng trong bóng tối. Thái sư, cải cách thuế điền địa không phải là không thể, nhưng theo hạ quan được biết, nhiều tướng lĩnh dưới trướng thái sư có nhiều điền sản, mà chưa thấy ai nộp thuế cả. Nếu Thái Sư muốn cải cách, có lẽ nên bắt đầu từ những người này. Trong triều, cuộc tranh luận giữa Đổng Trác và các triều thần ngày càng căng thẳng. Thượng thư Trịnh Thái bước ra, mỉm cười nói với Đổng Trác. Bên cạnh Đổng Trác, Lý Nho lắc đầu, lời của Thượng thư có phần quá đà. Dù trong nhà các tướng có điền sản, cũng không đến mức nhiều. Vả lại, thuế đất của các tướng quân luôn được nộp đầy đủ. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Lý Nho cảm thấy bất an. Đối phương bỗng nhiên công khai phản đối cải cách thuế điền địa, hơn nữa còn nói chắc nịch như vậy, chắc chắn không phải là không có chuẩn bị. Về việc điền sản của tướng lĩnh Tây Lương, Lý Nho còn rõ hơn ai hết. Nếu đối phương thực sự có chứng cứ, trừ phi Đổng Trác lật bàn, nếu không thì cải cách thuế điền địa lần này e sẽ không thành. Các tướng đều là những người có công lao, nếu không có bằng chứng xác thực, chúng tôi sao dám bàn luận hồ đồ tại đại điện. Trịnh Thái nhìn quanh chúng thần, cười nói, dù sao Thái Sư uy chấn thiên hạ, nếu không có chứng cứ thì chúng tôi sao dám nói điều không hay về các tướng yêu quý của Thái Sư. Vậy thì hãy đem chứng cứ ra đây. Đổng Trác mất kiên nhẫn. Từ khi đến Trường An, chẳng có việc gì thuận lợi, có lúc ông muốn chẳng cần bận tâm gì, vung đao giết sạch cho bớt phiền. Tiếc rằng ông chỉ có thể nghĩ vậy. Triều đình giờ đây là của ông, không thể không có người làm việc. Muốn thi hành cải cách thuế điền địa, phải có được sự phục tùng. Thái Sư không cần nóng vội, thì Tùng Bộ Xá Sĩ Tôn Thụy chắc hẳn sẽ đến ngay thôi. Trịnh Thái cười đáp. Thế nhưng một khắc trôi qua, đôi chân già nua của Đổng Trác đã bắt đầu nhức mỏi, vẫn chưa thấy Sĩ Tôn Thụy mang chứng cứ đến, không chỉ Đổng Trác, cả văn võ bá quan cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trịnh Thượng Thư, không biết chứng cứ ngài nói đang ở đâu? Lý Nho nhìn Trịnh Thái, cười hỏi. Bệ hạ, thì Tùng Bộ Xá có lẽ gặp việc gì ngoài ý muốn, xin bệ hạ cho người truyền gọi. Trịnh Thái cúi chào vị tiểu hoàng đế ít khi lên tiếng, rồi nói. Thái Sư thấy thế nào? Tiểu hoàng đế quay đầu, nhìn Đổng Trác. Truyền. Đổng Trác nhìn quanh văn võ bá quan, biết rằng nếu không cho Sĩ Tôn Thụy vào thì việc này sẽ khó mà dứt, liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh có người. Được sai đi, rồi quay lại, cúi chào hoàng đế và Đổng Trác, khải bệ hạ, thì Tùng Bộ Xá đang ở ngoài điện, nhưng bị Bình Đào Hầu cản không cho vào. Văn võ bá quan. Chương 122, tranh chấp. Truyền vào. Đổng Trác có phần ngạc nhiên trước kết quả này, sao tự dưng Lữ Bố lại chặn Sĩ Tôn Thụy? Nghĩ một lúc, ông bèn nói, gọi Phụng Tiên vào luôn đi. Dù sao với chức tước của Lữ Bố, ông cũng xứng đáng tham gia nghị triều, giờ để ông là một tướng quân đứng trước cửa điện thì cũng có phần bất tiện. Chắc hẳn Lữ Bố chặn Sĩ Tôn Thụy lại cũng vì trong lòng có đôi chút bất mãn. Chẳng bao lâu, Lữ Bố hiên ngang bước vào, trái ngược hoàn toàn với vẻ ủ rũ của Sĩ Tôn Thụy. Thần xin bái kiến bệ hạ. Lữ Bố và Sĩ Tôn Thụy cùng quỳ lạy dưới bậc ngọc. Hai ái khanh không cần đa lễ. Lưu Hiệp ngồi thẳng người dậy. Nơi triều đường, chàng thiếu cảm giác hiện diện, việc tranh cãi giữa văn võ bá quan trước đó chủ yếu là với Đổng Trác, khiến Lưu Hiệp như một chiếc bóng, chỉ đến khi Lữ Bố và Sĩ Tôn Thụy vào, chàng mới như bừng tỉnh. Lữ tướng quân, vì sao khanh lại cản Sĩ Tôn Thị Tung? Lưu Hiệp hỏi. Bẩm bệ hạ, theo quy định, ai đến chậm khi thượng triều cần có chỉ dụ của bệ hạ mới được vào. Thần chỉ làm đúng quy tắc. Lữ Bố chắp tay đáp. Có quy tắc này sao? Lưu Hiệp hơi ngẩn người. Vương Doãn chần chừ một lát rồi cúi mình thưa, bẩm bệ hạ, quy tắc này vốn được tiên đế lập ra, nhưng từ lâu đã không còn ai tuân thủ. Trước nay, các tướng trong điện không dám ngăn cản đại thần triều đình nên quy tắc ấy chỉ có trên danh nghĩa. Nhưng nay có Lữ Bố đứng trong giữ, mà xét về xuất thân thì vị này dù là công trạng hay tước vị, đều đủ trọng lượng trên triều đường, nên nếu có thể lôi kéo ông về phe mình. Ban đầu Vương Doãn chỉ muốn giải thích cho đúng, nhưng khi nhìn Lữ Bố, ông liền nảy ra một ý định. Lưu Hiệp còn nhỏ tuổi, nhưng nghe Vương Doãn giải thích cũng hiểu ra rằng quy định này trước đây không có ai giữ, nay Lữ Bố muốn tuân thủ, ắt có lý lẽ rõ ràng. Thái Sư, Lữ tướng quân có công lao với triều đình, lại là tướng quân Trấn Đông, vị trí ngang hàng với Cửu Khanh. Nay để ông trong điện quả thực có phần không thỏa đáng, Thái Sư nghĩ thế nào? Lưu Hiệp quay sang Đổng Trác hỏi. Chết rồi. Lý Nho vừa nghe đã thấy tim giật thót. Không biết vị tiểu hoàng đế này vô tình hay cố ý, nhưng nói như vậy e rằng sẽ khiến Đổng Trác sinh lòng nghi ngờ Lữ Bố. Lữ Bố ngước nhìn Lưu Hiệp, chắp tay thưa, bệ hạ, thần chỉ là kẻ võ biền, Chuyện triều chính không hiểu được, đứng ngoài điện vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Đổng Trác nghe Lưu Hiệp nói vậy, trong lòng quả thực có chút gợn, nhưng vừa nghe Lữ Bố nói thế liền bật cười, quay sang ông, bệ hạ đã lên tiếng, sao còn từ chối? Không mau tạ ơn bệ hạ đi. Thần tạ ơn bệ hạ. Lữ Bố cúi chào Lưu Hiệp, nhưng thực ra là nhận lệnh từ Đổng Trác, khác biệt này không phải là nhỏ. Không sao. Lưu Hiệp phất tay cười nói, hai khanh về vị trí của mình đi, vừa rồi nói tới đâu rồi. Lữ Bố và Sĩ Tôn Thụy lui về hàng của mình, Lữ Bố đứng sau Đổng Trác. Lý Nho thầm thở phào, không rõ Lữ Bố thực sự nhìn thấu thế cục vừa rồi hay chỉ vô tình. Thấy ông nhìn Sĩ Tôn Thụy với vẻ khinh bỉ, Lý Nho nghiêng về khả năng thứ hai. Bệ hạ, nay thị tùng bộ xá đã tới, chứng cứ hẳn cũng đã được mang đến. Trịnh Thái mỉm cười nói với Lưu Hiệp. Thị tùng bộ xá, là chứng cứ gì vậy? Lưu Hiệp hỏi. Sĩ Tôn Thụy cúi người đáp, bẩm bệ hạ, thần đã điều tra bí mật. Đổng Mân, đệ của Thái Sư, không những sở hữu ngàn khoảnh ruộng tốt ở Lâm Triệu mà còn chiếm đoạt đất đai ở Trường An, Tân Phong, Hoài Lý. Ngoài ra, thị trung Đổng Hoàng cũng có vô số ruộng đất, còn có các tướng Đổng Việt, Ngưu Phụ, Lý Giác, Quách Tị, từ khi vào Trường An, cưỡng chiếm tài sản của người khác, hành vi thật khó dung. Thị tùng bộ xá, nói cần có chứng cứ. Những tướng này đều lập công lớn cho triều đình, nếu chỉ là phỏng đoán bừa bãi, e rằng làm quân sĩ lạnh lòng. Lý Nho cao mày nói. Ông đã lường trước việc đối phương sẽ tìm cớ công kích các tướng dưới quyền Đổng Trác nên đã nhắc nhở họ cẩn trọng, nhưng xem ra vô ích. Nếu Đổng Trác thực sự xử lý các tướng Tây Lương, việc cải cách thuế điền địa thành công hay không chưa nói, nhưng lòng quân chắc chắn sẽ chia rẽ, dù có duy trì trung thành cũng khó giữ được lòng son dạ sắt. Câu hỏi của Lý Nho vốn chỉ là thủ tục vì ông chẳng hy vọng gì đối phương sẽ không chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ câu hỏi ấy lại khiến Sĩ Tôn Thụy đứng ngẩn người, y tức giận lườm Lữ Bố một cái. Ủa? Lý Nho đâu dễ bỏ qua chi tiết ấy. Thấy Sĩ Tôn Thụy lộ vẻ lúng túng, ông nhướng mày hỏi, thị tùng bộ xá không phải đang vu cáo vô cớ đấy chứ? Thần đã ghi chép đầy đủ điền sản của các tướng, chỉ cần cho người kiểm chứng là rõ thật giả. Vốn định trình bày trước bệ hạ, nhưng không ngờ bên ngoài điện đã bị Lữ tướng quân bóp nát mất. Nói đến đây, Sĩ Tôn Thụy không nén nổi giận. Phụng Tiên, có chuyện đó thật không? Đổng Trác nhíu mày nhìn Lữ Bố. Thái sư, nếu mạc tướng động thủ, thứ nát không phải chỉ là trúc giảng. Lữ Bố không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Đồ phàm phu, sao ngươi dám giở trò gian trá giữa đại điện? Trúc giảng còn nằm ngoài điện kia kìa. Sĩ Tôn Thụy hét lên giận dữ. Ngươi thử nói thêm một chữ phàm phu xem. Lữ Bố trừng mắt, sát khí nguồn ngục bốc lên. Mọi người đều nhìn thấy rõ. Ràng, nếu Lữ Bố rút đao giết người ngay lúc này, họ cũng chẳng lấy làm lạ. Phụng Tiên không được. Lý Nho vội bước lên ngăn lại, rồi quay sang Sĩ Tôn Thụy nói, thị tùng bộ xá, ngài cũng là người đọc sách thánh hiền, Lữ tướng quân dẫu sao cũng lập công lớn cho triều đình. Ngài là danh sĩ cũng không nên mạt sát người khác. Hơn nữa, chỉ là một đống mảnh vỡ, sao có thể làm chứng cứ? Ngài là trọng thần triều đình, lại nói bừa như vậy, đâu phải lối hành xử của người quân tử. Sĩ Tôn Thụy vừa bị khí thế của Lữ Bố làm nhục chí, nay lại nghe Lý Nho trách móc, không khỏi phẫn nộ, ngươi thật nực cười. Ta là ai mà lại dám qua mặt bệ hạ? Đủ rồi. Đổng Trác cắt ngang cuộc tranh cãi, nhìn Lữ Bố nói, Phụng Tiên, trước mặt bệ hạ mà ngươi định hành hung sao? Mạc tướng không dám, nhưng thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Lữ Bố lạnh giọng đáp. Dù sao cũng không thể động thủ ở đây, nếu khiến bệ hạ sợ hãi, ai dám gánh trách nhiệm? Đổng Trác cúi mình thi lễ trước Lưu Hiệp, bệ hạ, thần nghĩ, hôm nay nên tạm dừng tại đây. Giờ cũng không còn sớm, bệ hạ nên về cung nghỉ ngơi. Dù có tiếp tục tranh luận, cũng khó ra kết quả. Vẫn phải nghĩ cách từ chỗ khác. Thái sư nói phải, chư vị, bãi triều. Lưu Hiệp gật đầu, đứng dậy. Quần thần nhanh chóng cúi lạy tiễn Lưu Hiệp rời điện, rồi mỗi người lặng lẽ lui bước. Chương 123, thử thách. Ngoài cung Vị Ương, sau khi bãi triều, Vương Doãn cung kính tiễn biệt Đổng Trác. Đợi đến khi bóng Đổng Trác và Lữ Bố khuất hẳn, ông mới chậm rãi đứng thẳng dậy, mắt không nhìn Đổng Trác nữa mà dừng lại ở bóng dáng cao lớn bên cạnh ông ta. Người này không còn trẻ, nhưng chí khí thì rực rỡ, tính khí lại mạnh mẽ, không chịu nổi sự xúc phạm, kiểu người như thế thực ra dễ kiểm soát nhất. Thượng thư, việc hôm nay tuy đã qua, nhưng e rằng Đổng Trác sẽ không từ bỏ cải cách thuế điền địa. Sĩ Tôn Thụy bước đến bên cạnh Vương Doãn, nhìn quanh một lát, thấy các triều thần đã rời đi gần hết mới hạ giọng nói. Tất nhiên là không. Đổng Trác chẳng nhất thiết phải cải cách thuế điền địa, ông ta cần là tiền và lương thực. Nếu vậy thì cứ đưa cho ông ta là xong. Vương Doãn mỉm cười. Trong hai năm qua, nhờ thể hiện lòng trung thành không ngừng, ông đã giành được sự tin tưởng của Đổng Trác, cùng với khả năng làm việc, mới có thể giữ chức thượng thư. Nếu có thể cung cấp tiền lương cho Đổng Trác, ắt hẳn ông ta sẽ không còn lấn cấn với việc thuế điền địa, thậm chí còn coi đó là một công trạng. Triều chính vốn là sự nhượng bộ lẫn nhau. Nếu không đáp ứng Đổng Trác về tiền lương, có thể sẽ khiến ông ta quay ngược lại lề lối sĩ nhân đã vạch ra, như thế sẽ không ổn. Do đó, cần phải đưa tiền và lương, nhưng quyền quyết định nên trao hay không lại nằm trong tay họ. Chỉ cần không làm căng, Đổng Trác sẽ mãi bị dẫn dắt. Còn nữa, phải làm phiền ngài ghé qua Lữ Bố để tạ lỗi. Vương Doãn đột ngột quay lại, nhìn Sĩ Tôn Thụy dặn dò. Việc này là sao? Sĩ Tôn Thụy thu thập chứng cứ một cách cực nhọc nhưng không thể dùng đến, còn bị sỉ nhục trên triều, ông cảm thấy bất mãn không thôi. Tuy cũng biết bản thân mình có phần châm chọc trước, nhưng không đến mức bị sỉ nhục như vậy. Chuyện đó là do Lữ Bố quá ngang ngược, sau này không qua lại là xong, tại sao phải đi xin lỗi hắn? Người này có thể là lợi khí. Tương lai có thể trừ diệt quốc tặc, trọng trách ấy sẽ đặt lên vai người này. Vương Doãn vuốt chòm râu, nhìn theo bóng Lữ Bố và Đổng Trác đang xa dần, ánh mắt ánh lên tia sát khí. Sĩ Tôn Thụy không phải kẻ ngu, rất nhanh hiểu ra hàm ý của Vương Doãn, nhìn ông với vẻ kinh ngạc, nhưng hắn có tính khí ngang tàn, lại hay thay đổi, thượng thư thật sự có thể nắm chắc được không? Khi ở Lạc Dương, hắn từng đánh bại chư hầu Quan Đông, tuy được phong thưởng, nhưng Đổng Trác lại đưa hắn làm hộ vệ. Với bản tính của hắn, ngươi nghĩ hắn có bất mãn không? Vương Doãn hỏi lại. Thượng thư đã có diệu kế sao? Sĩ Tôn Thụy tò mò hỏi. Kế thì chưa phải là diệu kế. Vương Doãn lắc đầu, nói chung, người này tuy hay thay đổi, nhưng tính cách lại thẳng thắn. Chúng ta nên kết giao trước, rồi tìm cách chia rẽ sau. Nếu đã là quyết định của Thượng thư, thì ta dù mất mặt cũng cam lòng, cũng sẽ giúp Thượng thư lôi kéo hắn. Dù còn ấm ức, nhưng Sĩ Tôn Thụy cũng hiểu rõ việc đại sự, có gì mà không thể nhẫn nhịn. Yên tâm đi, không cần lâu đâu. Vương Doãn mỉm cười. Ở bên kia, Lữ Bố cùng Đổng Trác quay về phủ Thái Sư. Đổng Trác nhìn Lữ Bố, cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của ông hôm nay. Thời gian gần đây, tuy Lữ Bố có phần trầm lặng, nhưng làm việc rất cẩn trọng, đội hộ vệ quanh Đổng Trác đã được ông chỉnh đốn lại rất tốt. Trước đây ta nghĩ Phụng Tiên chỉ giỏi về kỵ binh, nay xem ra ngươi quả thực là toàn tài. Hộ vệ phủ Thái Sư sau khi được ngươi chỉnh đốn, e còn mạnh hơn cả đội hộ vệ trong cung. Đổng Trác nhìn Lữ Bố, thấy ông không tỏ ra tránh né, liền bật cười nói, Phụng Tiên, ngươi có oán ta vì giao cho ngươi làm hộ vệ không? Không oán. Lữ Bố lắc đầu, dù trên mặt vẫn thoáng vẻ không phục. Phụng Tiên không cần như vậy. Không phải ta muốn khinh nhục ngươi. Ngươi cũng thấy trên triều hôm nay, đa phần văn. Võ bá quan đều bề ngoài kính trọng mà lòng thì chống đối. Vấn đề thuế điền địa liên quan đến quốc gia đại sự, thế mà các vị danh sĩ, trung thần hán thất đều tìm cách thoái thác. Trung thần. Họ chỉ trung với bản thân mình. Nếu không có Phụng Tiên bên cạnh, ta nào có được an ổn như hôm nay? Đổng Trác thở dài, trầm ngâm nói. Khi còn ở Lạc Dương, ông đã nhiều lần bị ám sát, có lần còn suýt bị thương. Nên những lời ông nói không phải là giả. Từ khi Lữ Bố đứng ra bảo vệ, dù thỉnh thoảng vẫn có thích khách, nhưng chưa kẻ nào tới gần mà không bị phát giác và bắt giữ. Lữ Bố cũng không biết mình có phải toàn tài hay không. Còn về phương pháp phòng vệ này, trong kiếp sống mô phỏng vừa qua, ông đã nhiều lần chỉ huy bộ binh, nên kỹ năng chỉ huy bộ binh của ông đã nâng cao rất nhiều. Về sau, khi làm thiên tử, Lữ Bố cũng từng gặp phải những khó khăn tương tự Đổng Trác, nhiều lần bị ám sát. Những đội ngũ và cách thức phòng vệ, cũng như cách ứng phó trong các trận chiến, đều do chính tay ông nghiên cứu và xây dựng nên. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng Lữ Bố trời sinh đã có thiên phú tuyệt vời, nhưng thực ra đó là kết quả của sự đúc kết sau nhiều năm tháng. Lữ Bố lặng im, bởi hiểu rằng lời khen này chỉ là bước đầu, chắc hẳn Đổng Trác có chuyện muốn nói với ông. Phụng Tiên, ngươi còn nhớ Dương Tán không? Động Trác bất ngờ hỏi. Lữ Bố gật đầu, Dương Tán giống như Trịnh Thái người tranh luận với Lý Nho trên triều hôm nay, đều là thượng thư, trước đây từng giữ chức hiệu úy Bình Khương, lập nhiều công trạng. Thấy Lữ Bố nghi hoặc, Lý Nho bên cạnh mỉm cười giải thích, người này không lâu trước từng giữ chức hiệu úy Bình Khương, sau được điều làm thượng thư. Nhưng dạo gần đây, hắn bí mật qua lại với người Khương, có dấu hiệu đáng ngờ. Thái sư muốn ta giết hắn. Lữ Bố nhíu mày, Dương Tán thì không đáng ngại, nhưng phía sau hắn là thế lực sĩ nhân, nếu giết hắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Dương Tán là danh sĩ, không thể tự tiện giết. Gần đây người Khương gây rối, Dương Tán đã dâng sớ xin phép mang quân đi Bình Định. Thái sư muốn ngươi làm chủ tướng, còn Dương Tán sẽ đi cùng. Nếu hắn có giả tâm, có thể để hắn chết ngoài chiến trường. Lý Nho nhìn Lữ Bố, mỉm cười nói. Lữ Bố gật đầu đáp, thần nguyện dẫn quân xuất chinh. Ông hiểu rằng Dương Tán đã bị điều tra và có bằng chứng phản bội. Động Trác chắc chắn đã xác định hắn là kẻ phản bội, nhưng lại không thể đích thân ra tay, vì nếu giết Dương Tán sẽ làm đám sĩ nhân vốn đã không yên lại càng bất mãn. Động Trác có thể dung thứ mọi quyền hành, nhưng tư tưởng xây dựng quân đội riêng là không thể dung thứ, vì vậy Dương Tán phải chết. Việc giao cho ông cũng là để thử thách. Hiểu ra điều này, Lữ Bố nhanh chóng nhận lời. Ông biết rõ rằng giới sĩ nhân sẽ không bao giờ tiếp nhận ông thật lòng, ngay cả khi họ chấp nhận cũng chỉ là lợi dụng. Vì thế, ông phải chiếm được lòng tin của Động Trác để có thể đứng vững tại Quan Trung. Chương 124, đàm luận về người Khương. Tại một quán rượu ở Trường An, Hoa Hùng đến ngồi đối diện với Lữ Bố và nói, Bình Đào Hầu, ngài tìm tôi. Quán rượu này của ai Lữ Bố không rõ, nhưng đây không phải Đại Càn, mà ở Tây Lương. Việc mở quán rượu không phải ai cũng làm được. Đôi khi ông nhớ lại sự phồn hoa, náo nhiệt của Đại Càn. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lữ Bố gật đầu nói, hôm nay muốn uống rượu, liền nghĩ đến ngươi. Ngoài ra, nay không phải trong quân, ta với ngươi có thể gọi nhau bằng tên tự. Cao Thuận là một quân nhân thuần túy, không bao giờ uống rượu, khác với Lữ Bố. Điển Vi thì có uống rượu, nhưng hôm nay mục đích của Lữ Bố rõ ràng không chỉ để uống rượu. Thôi cứ gọi ngài là tướng quân. Hoa Hùng lắc đầu, không kể chức tước, tài năng của Lữ Bố là điều mà ông rất kính nể. Việc đã từng vào sinh ra tử khiến ông không dám coi Lữ Bố là bạn ngang hàng. Được thôi. Lữ Bố nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói, từ ngày về lại Trường An, ít có dịp gặp nhau, hôm nay nhàn rỗi, nhất định phải uống cho thỏa. Tướng quân nói đúng. Dạo này Mạc tướng tuy thăng lên trung lang tướng, nhưng dưới quyền toàn là lính mới. Vài ngày tới sẽ cùng Ngưu phụ tướng quân xuất quân, đám lính này đến cưỡi ngựa còn chưa thạo, đừng nói đến bắn cung hay xông trận. Chỉ hận ngày trước không học Cao Thuận mấy cách huấn luyện binh sĩ. Hoa Hùng cũng uống cạn chén, thở dài nói. Việc đó không khó, bữa nào chúng ta có thể tập trận chung. Lữ Bố suy nghĩ rồi đáp. Ý hay đấy. Qua 3 tuần rượu, 5-6 món ăn, bầu không khí trở nên cởi mở hơn. Hoa Hùng mở lời trước cả khi Lữ Bố hỏi, kể rằng chuyến này họ sẽ hành quân đến Trung Mâu giao chiến với Chu Tuấn. Chu Tuấn vốn trấn giữ Lạc Dương cho triều đình nhưng nay lại đầu quân cho liên minh, đương nhiên phải đánh. Ngoài ra, có thể sẽ cướp bóc ở khu vực Vĩnh Xuyên, những gì đoạt được đều được tự do chia chác. Lữ Bố nhíu mày, biết rõ Động Trác vì thiếu lương thực mà đưa ra kế hạ sách này. Nhưng nếu kéo dài, Tây Lương quân sẽ hình thành thói quen cướp bóc, khó lòng kiểm soát. Cuối cùng sẽ phá hủy cả Quan Trung. Tuy nhiên, đây không phải chuyện mà ông có thể can thiệp. Ông tìm Hoa Hùng uống rượu hôm nay không chỉ để ôn chuyện, mà còn muốn hiểu thêm về người Khương ở Tây Lương. Hoa Hùng cũng không giấu giếm gì. Ở Tây Lương, người Khương phân bố rộng khắp các quận như Lũng Tây, Hà Sáo, Kim Thành, Vũ Uy, và thậm chí cả Thục Trung, tính cách cũng khác biệt. Có bộ lạc sống du mục như dân du mục phương Bắc, không định cư, nhưng cũng có bộ lạc sống nhờ nông canh. Người Khương mà Lữ Bố được phái đi dẹp loạn lần này thuộc tộc Trung Khương, đã định cư tại Tây Lương và sống bằng nông nghiệp. Dù làm nông, họ vẫn thường xuyên nổi dậy do tình hình chiến sự liên miên, dân khí hùng mạnh. Đa số người Khương dễ dàng cầm vũ khí thay quốc sản, điểm mạnh nhất của họ là thông thuộc địa hình, vì nếu gặp quân Hán thiện chiến, dù bạo dạn đến đâu họ cũng dễ dàng thua trận. Người Khương cũng hiểu rõ điểm yếu của mình, nên mỗi lần nổi dậy, họ thường tấn công bất ngờ rồi nhanh chóng rút lui, tận dụng địa hình để đối phó với quân Hán. Nếu bị dồn vào đường cùng, họ sẽ ẩn vào núi, quân Hán dù tinh nhuệ cũng khó mà truy đuổi. Trong rừng núi, người Khương dễ dàng làm chủ, các đội quân nhỏ lẻ nếu chạm trán người Khương với quân số tương đương thì thua là điều khó tránh, nhất là khi địa hình có lợi cho người Khương. Họ có những chiến thuật riêng, tuy là đường ngang ngõ tắt nhưng trong điều kiện phù hợp, lại có sức mạnh đáng sợ. Ngoài ra, khác với Hung Nô hay Tiên Ti ở phía Bắc, người Khương lại có mối quan hệ gần gũi với người Hán về huyết thống. Từ thời Quan Vũ Đế, dân Khương và Hán đã dần hòa hợp. Nhiều tướng lĩnh dưới trướng Lưu Tú từng dùng binh lực hỗn hợp Khương, Hán. Suốt 200 năm từ khi nhà Đông Hán được khôi phục, người Khương kết hôn với người Hán là chuyện bình thường. Vì vậy, trong chiến trận, nhiều khi gặp người Khương lại thấy trong họ cũng có không ít người Hán. Điều đáng ngại nhất ở người Khương là họ chẳng có nguyên tắc gì. Khi quân Hán mạnh, thủ lĩnh người Khương có thể tự đánh vào mặt mình để cầu xin tạ lỗi, nhưng khi quân Hán yếu, họ lại đứng lên nổi dậy ngay. Họ xem câu đại trượng phu có thể cúi có thể ngẩng là chân lý sống. Quan trọng hơn, người Khương không có thủ lĩnh rõ ràng như Hung Nô hay Tiên Ti, đa phần các bộ lạc sống riêng rẽ, hễ ai cho nhiều lợi ích thì họ theo người đó. Nhiều khi triều đình Hán giao chiến với Hung Nô hay Tiên Ti, cũng thường hay tuyển lính từ các tộc Khương này. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài chung của người Khương, còn nếu xét riêng lẻ, họ lại khá hào sảng và kính trọng kẻ mạnh. Với người tài như Lữ Bố, một tướng tài dũng, nếu đến Tây Lương thì sẽ dễ dàng tạo được thanh thế và khiến người Khương phải kính phục. Uống đến đây, Lữ Bố có phần say, còn Hoa Hùng đã gục xuống bàn. Điều cần hiểu về người Khương ông cũng nắm đủ, biết rằng họ không thể đối phó như với người Tiên Ti. Dĩ nhiên, lời Hoa Hùng kể chỉ là bề nổi, còn muốn hiểu rõ hơn, phải đến tận đất Khương mới biết. Nhiệm vụ chính của Lữ Bố lần này là diệt Dương Tán, còn việc tiến đánh Trung Khương chỉ là hình thức. Nhưng một khi đã đến đó, ông hiểu rằng việc giao thiệp với người Khương là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí, trong quân Tây Lương có không ít người Khương vốn dũng mãnh thiện chiến, ông dự định nhân chuyến đi này chiêu mộ một số người Khương làm tướng sĩ. Ông muốn xây dựng một đội kỵ binh tinh nhuệ, ngay cả nếu chưa thể xây dựng được ngay, thì sau này cũng phải tìm cách làm cho được. Hiện tại binh lực trong tay ông quá ít, mà ở Trường An đang có nhiều biến động ngầm, mâu thuẫn giữa Đổng Trác và giới sĩ Nhân ngày càng gay gắt, e rằng sắp có thay đổi. Trong tình hình đó, ông cần phải có sức mạnh để ứng phó với mọi biến động. Sau khi đưa Hoa Hùng về, Lữ Bố cũng trở về phủ. Tạm thời ông không cần đến chỗ Đổng Trác, vì hai ngày tới ông phải chuẩn bị cho việc xuất chinh. Chủ công, hầu tướng quân đến. Điển Vi thấy Lữ Bố trở về, mỉm cười thông báo. Ồ! Lữ Bố gật đầu, đi vào sảnh chính, thấy Hầu Thành đang chờ đợi với vẻ nhàn rỗi. Thấy Lữ Bố tiến vào, Hầu Thành liền đứng dậy đón chào. Chương 125, Mưu Sĩ. Nguyên Cát, sao trông ngươi lại nghiêm nghị thế này? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Hầu Thành vẻ mặt căng thẳng, chẳng phải Ngưu tướng quân đã nhận lệnh đi Dĩnh Xuyên đánh Chu Tuấn rồi sao? Huynh trưởng, tôi nghe được vài chuyện, suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn thấy nên nói với huynh. Hầu Thành ngồi xuống, nhìn Lữ Bố và nói. Ồ! Lữ Bố nhận bát canh giải rượu từ tay thị nữ, quay sang bảo, có chuyện gì ngươi cứ nói ta nghe. Hiện giờ dưới trướng huynh trưởng chỉ còn quân Bắc cũ, mà toàn là lính mới, còn tướng sĩ tỉnh Tinh Châu ngày xưa đều đã bị phân tán. Huynh trưởng tuy nay có chức vị sánh ngang Cửu Khanh, nhưng ở Trường An hiện nay, nắm quyền trong quân còn quan trọng hơn chức tước. Huynh trưởng nên tính kế nhiều hơn để giành lấy quân quyền, phòng lúc biến loạn mà dùng. Hầu Thành nói có phần ấp úng, vừa nhớ lại vừa kể, hiển nhiên những lời này không phải tự mình nghĩ ra. Ai bảo ngươi nói vậy? Lữ Bố đặt bát canh giải rượu xuống, ngạc nhiên nhìn Hầu Thành. Những lời này rõ ràng không phải Hầu Thành nghĩ ra, và cũng không phải là điều mà trước đây ông có thể tự nhận ra. Là chủ bạ của Ngưu phụ tướng quân, ông ấy là Giả Hủ, Tự Văn Hòa. Tôi nghĩ ông ta quả là người giỏi tính toán. Hôm nọ uống rượu chung, tôi kể chuyện về huynh trưởng thì ông ấy bảo huynh nhìn có vẻ oai phong, nhưng thực chất đang trong tình cảnh nguy hiểm. Thái sư bên ngoài tuy trọng dụng, nhưng trong lòng vẫn nghi ngại huynh trưởng. Sĩ nhân trong triều thì vì huynh trưởng đã đại phá liên minh Quan Đông, lại thêm xuất thân của huynh, nên có nhiều kẻ sinh lòng oán ghét. Thật lắm rắc rối, chi bằng chúng ta rủ vài huynh đệ trở về Tinh Châu, tung hoành nơi biên ải, chẳng phải khoái hoạt hơn sao? Cuối lời, Hầu Thành thở dài, mặt mày hiện rõ vẻ chán ghét. Giả Hủ sao? Lữ Bố khẽ gật đầu. Hầu Thành trước đây ở Lạc Dương từng đề cập đến người này, khi đó Giả Hủ cũng có nói đôi lời, nhưng lúc ấy ông không thấy đặc biệt. Giờ nghĩ lại, người này quả là không tầm thường. Dù Lữ Bố có kinh nghiệm làm vua nửa đời, nhưng thực ra vì là một hoàng đế khai quốc nên chỉ cần không làm điều gì quá phóng túng thì cũng sẽ không gặp rắc rối lớn, thêm nữa ông còn được phụ thân giúp đỡ. Dù vậy, Lữ Bố cũng đã trải qua nhiều năm tự quản lý đất nước, và nay ông có thể dễ dàng nhìn thấu cuộc tranh giành giữa hai phe trong triều, cũng hiểu rõ phần nào tình cảnh của bản thân, thậm chí có những định hướng cho tương lai. Nhưng ông vẫn cảm thấy mơ hồ, ông cần một người như Lữ Bá Ung trong kiếp mô phỏng để soi sáng con đường và bày mưu tính kế cho mình. Giả Hủ có lẽ là một lựa chọn không tồi. Việc trong triều, không phải muốn tránh là tránh được. Đúng lúc ta có lệnh đi dẹp loạn người Khương, khi trở về sẽ đích thân đến bái kiến Văn Hòa tiên sinh. Ngươi nghĩ thử xem, có biết ông ấy thích gì không? Nói đến đây, Lữ Bố cảm thấy có phần bối rối. Việc chiêu mộ nhân tài trước giờ đều do Lữ Bá Ung xử lý, ông chỉ cần chọn người phù hợp. Nay đích thân phải đi mời người, ông cũng chưa biết nên thể hiện thái độ thế nào cho đúng. Tuy nhiên, việc này sẽ đợi sau khi ông hoàn thành việc dẹp loạn và loại trừ Dương Tán, còn lại để đường đi bàn tiếp. Sở Thích Ca. Hầu Thành lắc đầu ngơ ngác. Trong ký ức của ông, Giả Hủ là người phúc hậu, bình thường gặp ai cũng nhoẻn miệng cười thân thiện, khiến người khác tự nhiên có thiện cảm. Nói đến Sở Thích thì Hầu Thành ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Lữ Bố, ngon ăn được không? Cũng được. Lữ Bố giật mình, sau đó gật đầu. Nếu là món ăn ngon thì đại càng có nhiều món mà nhà Hán không có, tuy khá công phu nhưng ông không cần tự nấu, có thể nhờ người khác làm, coi như mở lối vào cửa lòng, chẳng lẽ lại để Lữ Bố này vào bếp? Câu chuyện về Giả Hủ tạm thời kết thúc ở đó. Tuy đã uống rượu cùng Hoa Hùng, nhưng Lữ Bố cũng không để lỡ buổi gặp mặt Hầu Thành, Diêm Thị đã chuẩn bị rượu và thức ăn từ sớm. Hai người uống đến tận khuya, Lữ Bố giữ Hầu Thành ở lại, nhưng không cùng giường mà ngủ chung, có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp sống mô phỏng mà ông không còn thoải mái khi ngủ chung với người đàn ông khác. Phu quân lại phải xuất chinh sao? Đêm khuya thanh vắng, sau giây phút ân ái, Diêm Thị tựa đầu lên ngực Lữ Bố, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo đã mờ dần trên ngực chồng, ánh mắt lộ vẻ thương cảm. Ừ, lần này là quân khương, không mất nhiều thời gian đâu. Lữ Bố khẽ vỗ về tấm lưng mịn màng của nàng. Dù nói vậy, nhưng từ việc Lý Nho yêu cầu ông dùng phương thức này để trừ Dương Tán, xem ra lần này không đơn giản chỉ là dẹp loạn. Dương Tán. Lữ Bố nhớ rằng trước đây Dương Tán từng giữ chức trung lang tướng Bình Khương, sau đó được Vương Doãn tiến cử để nắm quyền tả tướng quân, nhưng không thành, cuối cùng chỉ làm thượng thư. Giờ đây Dương Tán lại được phái ra trận, Đổng Trác không tiện trực tiếp phủ nhận, có lẽ cũng là nể mặt họ Dương ở Hồng Nông. Dù Dương Tán có vấn đề gì hay không thì Vương Doãn, kẻ từng tiến cử Dương Tán lại là tâm phúc của Đổng Trác, nhưng những kẻ ông ta tiến cử, chẳng hạn như Sĩ Tôn Thụy, đều là những kẻ mang lòng bất mãn với Đổng Trác. Tâm phúc như thế thật là thú vị. Lữ Bố mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn. Nguyên nhân khiến Đổng Trác đau đầu không chỉ là chuyện lương tiền, mà còn là vấn đề thiếu người đáng tin trong triều. Thực tế, từ đầu đến cuối, người thực sự trung thành và có thể giúp ông ta chỉ có Lý Nho. Ngón tay ông nhẹ nhàng điểm trên lưng trắng miệng của Diêm Thị, khẽ ru nàng vào giấc ngủ, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về những vấn đề này. Đến nay, Trường An thực ra đã bị giới sĩ nhân thao túng, Đổng Trác thực tế chỉ nắm quyền quân đội, còn lại hai quyền tài chính và nhân sự thì ông ta chưa từng thực sự kiểm soát, ngoại trừ giai đoạn đầu. Không lạ gì khi Đổng Trác cảm thấy nặng nề. Nếu tình hình này không được thay đổi, thì kế tiếp chắc chắn họ sẽ từ từ chiếm lấy quyền quân đội. Có lẽ Dương Tán là người mà giới sĩ nhân chọn để thực hiện điều đó, và Đổng Trác đã nhận ra, nhưng không thể ngăn cản công khai vì không có lý do chính đáng, bởi trước đây Dương Tán vốn quản lý vùng Khương. Nếu không thể ngăn cản, thì giải pháp tốt nhất là diệt trừ Dương Tán. Đây là kế hạ sách, nhưng cũng là biện pháp duy nhất hiện tại. Không phải do Lý Nho thiếu mưu lược, mà là vì tài lực đang nằm trong tay kẻ khác, chỉ còn cách dùng thủ đoạn ngầm. Ngày mai là ngày xuất chinh, nhưng Lữ Bố cảm thấy mình chưa hiểu rõ kẻ địch. Tộc Trung Khương có bao nhiêu binh lính? Quan hệ của họ với Dương Tán ra sao? Tại sao Dương Tán nhất quyết phải đích thân xin quyền bình định lần này? Liệu ngoài việc dẹp loạn, ông còn phải đề phòng Dương Tán không? Ngoại trừ quân đội, Đổng Trác có rất ít quyền kiểm soát đối với Quan Trung, không lạ gì khi ông ta ngày càng trở nên bạo ngược. Cảm giác như có sức mạnh nhưng không thể phát huy, Lữ Bố hiểu rõ hơn ai hết. Để phá bỏ cục diện này, không chỉ cần giết một Dương Tán là đủ, nhưng hiện tại, giết Dương Tán là điều duy nhất ông có thể làm được. Những chuyện sau đó hãy để sau hãy tính. Chương 126, Phản Thường. Lần này triều đình cấp cho quân đi Bình Định cũng không nhiều, ngoài đội quân trực thuộc Lữ Bố thì còn có thêm một đội chính là quân cũ của Dương Tán, tuy không phải là quân chính quy của Tây Lương nhưng chiến lực tạm ổn, là quân từng qua chiến trận với 2.000 binh lính. Còn quân của Lữ Bố tuy thời gian qua đã chiêu mộ thêm, miễn cưỡng cũng đạt đến 1.000 người, nhưng vì chưa được huấn luyện kỹ càng, lại chưa từng ra trận bao giờ, may mà Cao Thuận rất giỏi luyện quân, dù chỉ mới lập quân hơn một tháng nhưng nhìn từ xa cũng thấy khí thế. 3.000 binh đi dẹp loạn lần này, tuy Lữ Bố là chủ soái nhưng thực tế phần lớn binh quyền vẫn nằm trong tay Dương Tán. Lữ Bố muốn giết Dương Tán mà không gây loạn quân thì cũng không dễ dàng gì. Lữ Bố đã nhận lệnh, đương nhiên không có lý do gì để thoái thác, nhưng ông cảm thấy lần này, tuy rõ ràng Đổng Trác muốn mượn tay ông để trừ Dương Tán chắc cũng đã chuẩn bị kế hoạch riêng. Chủ công, Dương Thượng Thư đến rồi. Điển Vi bước đến bên Lữ Bố, khom mình thưa. Cho vào. Không như lần trước với Hồ Tiến, lần này không xảy ra chuyện hỗn loạn để Lữ Bố dễ bề lập uy. Thực tế, ngoại trừ loại người như Hồ Tiến, đa số các tướng từng dẫn quân đều biết cách hành xử, không cho chủ soái cơ hội lập uy trừ khi thật sự có lý do để khuất phục, còn chủ soái lại nhu nhược không dám thể hiện. Không lâu sau, một nam nhân trung niên nở nụ cười bước vào, mặc dù mặc quân phục nhưng trên người không toát ra phong thái nghiêm nghị của kẻ từng qua chiến trận. Mạc tướng bái kiến tướng quân. Vừa bước vào, Dương Tán đã lập tức cúi mình thi lễ với Lữ Bố, lễ độ vô cùng chu đáo. Đây chính là người họ Dương nổi tiếng từ Hồng Nông, họ Dương bốn đời tam công, vị thế trên triều ngang ngửa nhà họ. Viên. Dù là con dòng thứ nhưng gặp người xuất thân như Lữ Bố mà không kiêu ngạo lại càng là chuyện hiếm có. Dương Thượng Thư không cần đa lễ. Lữ Bố chỉ về phía Cao Thuận, nói, vị này là thuộc hạ đắc lực của ta, Cao Thuận, tự là cung chính. Tuy hiện chỉ là giáo úy nhưng nửa số công trạng ta lập được đều nhờ cung chính mà thành. Danh tiếng Cao tướng quân ta đã sớm nghe qua, từng theo Lữ tướng quân một mình đối địch với chư hầu Quan Đông, vượt ngàn dặm chi viện, thật đáng tiếc cho Bắc quân anh dũng ngày trước. Vậy mà vì tên tiểu nhân Hồ Tiến mà tổn thất thê thảm, khiến triều đình mất đi một đội tinh binh hùng mạnh, thật đau xót. Dương Tán lập tức quay sang hành lễ với Cao Thuận, tỏ vẻ kính trọng. Dương Thượng Thư từng giữ chức Bình Khương Trung Lang tướng, lần này Trung Khương tạo phản. Ngài có biết nguyên do không? Lữ Bố ra hiệu mời ngồi, sau đó quay sang Dương Tán hỏi. Chuyện này. Dương Tán nghe vậy đành bất đắc dĩ lắc đầu, không dám giấu tướng quân. Tuy Hạ Quan từng làm Bình Khương Trung Lang tướng nhưng thời gian không lâu, vả lại Hạ Quan cũng chỉ trên danh nghĩa, công việc quân đội phần lớn do tướng lĩnh thuộc hạ xử lý nên Hạ Quan cũng không biết rõ. Mong tướng quân thứ lỗi. Không sao. Lữ Bố lắc đầu. Ông không hay cười. Nhưng thấy Dương Tán cứ cười toe toét khiến ông bất giác cũng phải nhếch môi. Nghĩ một lát, ông nói tiếp, nếu đã vậy, chúng ta cứ đưa quân đến quận Bắc Địa trước, sau đó điều tra thêm. Dương Thượng Thư chỉ cần chỉ rõ khu vực đại khái của bọn Trung Khương là được. Đó là đương nhiên, không giúp được gì cho tướng quân, thật là tội của Hạ Quan. Hạ Quan sẽ lập tức sai người vẽ bản đồ. Dương Tán liền đứng dậy, vẻ mặt đầy vẻ áy náy, như muốn quỳ xuống xin tạ tội. Khiến Lữ Bố gật đầu đồng ý và bảo Điển Vi đưa y ra ngoài. Một lúc sau, Điển Vi quay lại, nhìn vẻ mặt của Điển Vi thì có lẽ cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp. Ngươi được khen chứ gì? Lữ Bố nhìn Điển Vi, hỏi. Ừ, người này khác hẳn bọn sĩ nhân trong thành Trường An, tuy là sĩ nhân nhưng không kiêu ngạo vô lễ như bọn họ. Điển Vi cười đáp. Lữ Bố không đáp, nhìn sang Cao Thuận, cung chính thấy thế nào? Sự việc có điều bất thường. Cao Thuận nhíu mày nói với Lữ Bố, lời y nói không thể tin dễ dàng. Cung chính, không thể vì người ta là sĩ nhân mà ngươi liền cho rằng người ta có ý đồ xấu. Điển Vi không hài lòng lên tiếng. Chính vì thế nên mới bất thường. Cao Thuận điềm tĩnh đáp. Ý ngươi là gì? Điển Vi cau mày, chỉ vì y là sĩ nhân thôi sao? Đúng vậy, là sĩ nhân, tuy là dòng thứ của nhà họ Dương nhưng dòng họ ấy bốn đời làm tam công. Nói về xuất thân thì không kém Viên Thiệu là bao. Người như vậy, nếu cư xử nhã nhặn với ngươi, đó là hàm dưỡng, nhưng nếu nhiệt tình kết giao thế này. Nếu không phải là có việc cần nhờ thì là có ý đồ. Ngươi đoán xem là trường hợp nào. Lữ Bố ngã người ra sau, nhưng phát hiện không có lưng ghế. quen ngồi ghế có lưng tựa như trong mô phỏng ở Đại Càn, giờ quay về triều Hán, lại phải ngồi quỳ khiến ông thấy khó chịu. Chủ công nói đúng lắm. Cao Thuận gật đầu, cũng nghĩ như vậy. Với thân phận của Dương Tán, dù hiện tại là cấp dưới của Lữ Bố nhưng không cần phải cung kính lễ nghĩa đến mức khiến người khác không thoải mái. Không phải vì không thể chịu nổi, mà thường lễ nghĩa quá chu đáo thế này là giữa hai người có địa vị chênh lệch lớn, sợ làm phật lòng đối phương mới xử sự như vậy. Không chỉ là chức vị, còn là gia thế. Với gia thế của Dương Tán, không cần đối đãi với Lữ Bố đến mức đó. Y muốn tính kế chúng ta. Điển Vi dựng ngược đôi lông mày, giận dữ hỏi. Ta cũng muốn biết tại sao y lại nhiệt tình muốn đi Bình Định lần này đến vậy. Lữ Bố lướt ánh mắt qua Điển Vi, dừng lại. Trên Cao Thuận. Hiện tại người ông có thể bàn bạc chỉ có Cao Thuận, nếu có Văn Viễn ở đây thì càng tốt, vì ông ấy luôn có nhiều ý kiến. Việc này có lẽ phải tìm hiểu từ đám Trung Khương. Chủ công chớ nên khinh suất, Mạc tướng cho rằng lần xuất quân này, địch không chỉ có một mình Trung Khương. Cao Thuận cung kính thưa. Trung Khương. Lữ Bố gật đầu. Hôm trước ông từ Hoa Hùng đã biết được không ít thông tin về đám Khương. Phạm vi hoạt động của đám Trung Khương không cần hỏi Dương Tán thì ông cũng đã biết qua Hoa Hùng. Bọn chúng ở khu vực Đại Tiểu Dương Cốc, gần Kim Thành là nơi tập trung chính. Năm Vĩnh Sơ thứ ba, bọn chúng đã tấn công huyện Lâm Triệu, một lượng lớn tộc Trung Khương đã di chuyển vào Lũng Tây. Đến năm Dương Gia thứ ba, chúng tấn công Hán Dương nhưng năm sau bị Mã Hiền đánh bại rồi đầu hàng. Một phần chúng quay lại nơi ở cũ, số khác do triều đình triệu mộ nên ở lại Lũng Tây và An Định, và nhóm Lữ Bố lần này phải dẹp chính là nhóm ở vùng An Định. Tuy nhiên, theo các tài liệu trong triều mà Lữ Bố đã đọc về Trung Khương trong mấy ngày qua, từ thời loạn Hoàng Cân đến lúc Lạc Dương biến loạn, Trung Nguyên hỗn loạn, đám Trung Khương này đều khá an phận. Thỉnh thoảng vì thuế khóa quá cao mới nổi loạn giết quan nhưng chỉ cần triều đình giảm thuế thì bọn chúng lại yên ổn. Nay đột nhiên bọn chúng lại dấy loạn, thật là khó hiểu. Cung chính, ta sẽ đi trước một chuyến. Ngươi cầm hổ phù của ta, lĩnh binh tiến trước. Trước khi các ngươi đến Bắc Địa, ta sẽ quay về hội quân. Nếu Dương Tán có hỏi, thì cứ nói ta có việc khác phải lo, chia quân ra mà đi, hẹn gặp tại Bắc Địa. Tuân lệnh. Cao Thuận đứng dậy, nghiêm túc tiếp nhận hổ phù. Lữ Bố dẫn theo Điển Vi, rời doanh trại trong đêm, hướng thẳng đến Bắc Địa. Chương 127, hỏi đạo. Quận An Định nằm về phía tây bắc núi Kỳ Sơn. Qua khỏi Kỳ Sơn, dễ dàng cảm nhận sự thưa thớt của cư dân, núi non ngày càng nhiều, đưa mắt nhìn xa, hầu như mọi điểm cuối tầm nhìn đều có núi chắn ngang. Núi nhiều thì đất canh tác cũng ít đi, cảnh vật chẳng thể nào giống Quan Trung với dân cư đông đúc. Dù hiện tại Quan Trung dân chúng không sống sung túc, nhưng dải đất phì nhiêu kéo dài 800 dặm xứ Tần Xuyên vẫn đủ nuôi dưỡng biết bao người. Dù dân Hà Lạc lưu tán về đây đông đúc, nhưng chỉ cần quản lý tốt, vùng đất màu mỡ Quan Trung vẫn có thể dung nạp và khiến họ yên ổn lập nghiệp. Mâu thuẫn giữa Đổng Trác và các thế gia cũng bắt nguồn từ đây. Đổng Trác muốn có thêm nhân khẩu, nhưng lại không có chỗ để bố trí. 800 dặm đất xứ Tần hầu hết là điền sản của thế gia Quan Trung, nên muốn an cư lạc nghiệp cho dân lưu tán chỉ có cách để họ làm tá điền cho các thế gia, điều này hiển nhiên trái với lợi ích của Đổng Trác. Ngoài xứ Tần, Tây Lương dân cư vốn đã thưa thớt, chẳng thể so bì với vùng Trường An. Nhưng trên những dãy núi xen kẽ, vẫn có thể thấy những ruộng bậc thang nằm lác đác trong các khe núi, thậm chí có nơi còn mở được ruộng trên núi, miễn là ngọn núi đủ lớn và có nguồn nước dồi dào. Làm ruộng trên núi như vậy cũng thường thấy ở vùng Tịnh Châu, nhưng so ra không dễ dàng như ở đồng bằng Quan Trung hay Hà Lạc. Vì vậy, Tây Lương vẫn luôn bị xem là vùng đất cằn cỗi. Chỉ có thành Cửu Nguyên ở phía Bắc, nơi Lữ Bố sinh ra, là vùng đất dễ sống hơn, nhờ nằm trên đồng bằng Hà Tảo rộng lớn. Tuy khí hậu lạnh giá nhưng đất đai màu mỡ, lại có sông lớn bao quanh, không những không gây tai họa mà còn làm cho hai bờ đất đai thêm trù phú. Các thành trì của nhà Hán thường được xây ở những vùng đất bằng phẳng, có nhiều ruộng canh tác bao quanh. Trong khi đó, người Khương chỉ có thể sống ở những vùng núi hẻo lánh, đến lúc cùng cực không sống nổi thì lại tấn công thành trì của. Người Hán thường là đột kích bất ngờ, không có lý do lớn lao nào ngoài việc cần kiếm ăn. Những năm mùa màng tốt tươi, người Khương và người Hán còn giao hảo với nhau, dân thường có khi chủ động cưới gái Khương hoặc cả con gái cho người Khương để tìm sự bảo hộ. Quan hệ giữa hai bên nhờ đó trở nên phức tạp hơn nhiều so với giữa người Hồ và người Hán. Quan phủ bắt buộc bộ tộc chúng ta lao dịch chẳng ít, nói là thuế má bằng nhau, nhưng chúng ta còn có đủ thứ thuế nào là thuế trú ngụ, thuế canh tác, Huế Trị An. Giữa một vùng núi non không tên tuổi, Lữ Bố và Điển Vi ngồi nghe một người Khương trung niên than phiền về sự áp bức của quan phủ. Người Khương vốn chịu rất nhiều lao dịch, nhưng nếu giúp triều đình đánh trận có thể được miễn bớt một phần, đó cũng là lý do triều đình dễ dàng trưng mộ người Khương. Đa phần người Khương sống bằng nghề nông, nếu được miễn lao dịch, đời sống của họ sẽ tốt lên nhiều. Lữ Bố và Điển Vi nhìn nhau, dân Hán đã cực kỳ nghèo khổ, nhưng trong mắt người Khương, họ lại như sống trên thiên đường. Cảm giác hạnh phúc thường sinh ra từ sự so sánh, thấy người khác còn khổ hơn mình thì bản thân lại thấy hạnh phúc. Ngược lại, nếu người Khương sống sung túc hơn người Hán, cho dù cuộc sống của dân Hán chẳng thay đổi gì, họ cũng sẽ cảm thấy bất công và sinh lòng oán hận. Vậy nên, ở đây có những sự việc kỳ lạ trong mắt người ngoài. Người Hán và người Khương kết hôn hầu hết là tự nguyện, gái Khương sẵn lòng lấy chồng Hán, nhờ đó quan phủ không dám quá áp bức dân chúng. Ngược lại, người Khương lấy vợ Hán cũng được miễn một số lao dịch. Hôn nhân Hán, Khương như vậy, đôi bên cùng có lợi. Đến nay, tuy gọi là người Khương, nhưng xét về huyết thống, dân ở An Định cũng có thể xem là người Hán, mà người Hán cũng có thể xem là Khương, bởi sự kết hôn giữa đôi bên đã có từ 200 năm trước. Nghe nói sắp đánh nhau, nhưng ở đây hình như chẳng có chuẩn bị gì. Lữ Bố nhận lấy bầu rượu đục mà người Khương đưa cho, thuận miệng hỏi. Sao ngươi lại hỏi vậy? Người Khương trung niên cảnh giác nhìn Lữ Bố. Chúng tôi từ Trường An tới, đi về Kim Thành. Lúc rời Trường An nghe nói triều đình muốn đàn áp loạn quân bên này. Lữ Bố thản nhiên đáp. Cuộc nổi loạn của Trung Khương lần này chủ yếu do họ chiếm giữ huyện Bành Dương. Nếu chỉ là mấy vụ đánh nhau lẻ tẻ thì cũng chẳng làm triều đình bận tâm. Chuyện không liên quan đến các người, đừng hỏi nhiều. Uống xong thì lên đường đi. Người Khương trung niên nghe vậy bèn im bặt. Sao ngươi tự dưng trở mặt vậy hả? Điển Vi trừng mắt, đứng bật dậy. Ngươi muốn làm gì? Người Khương trung niên bị thể hình cao lớn của Điển Vi dọa sợ, liền đưa tay đặt lên chuôi đao. Đi thôi. Lữ Bố cao mày, đứng dậy vỗ vai Điển Vi, rút từ trong áo ra vài đồng tiền ngũ thù đặt lên chiếc bàn đơn sơ, rồi nhìn người Khương trung niên mà nói, chuyện đánh nhau không liên quan đến chúng ta, chỉ là chúng tôi muốn đến Kim Thành mà không muốn gặp rắc rối. Có thể chỉ cho chúng tôi một đường đi không? Đến Kim Thành. Người Khương trung niên nhìn mấy đồng tiền trên bàn, gần đây tuy trao đổi vật phẩm tiện lợi hơn nhưng đồng ngũ thù vẫn có thể dùng được ở huyện thành. Nghĩ ngợi giây lát, ông ta cầm lấy tiền, nói, tránh xa ải phiên tu thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Lữ Bố gật đầu, đứng dậy dẫn Điển Vi rời đi. Chủ công, chúng ta thật sự đến Kim Thành. Điển Vi đi bên cạnh hỏi. Đến ải phiên tu. Lữ Bố lắc đầu. Nói đi Kim Thành chỉ là thuận miệng, từ thái độ của người Khương vừa rồi, có thể thấy cuộc bình loạn lần này có gì đó bất ổn. Chỉ tiếc bên cạnh ông ngoài Cao Thuận và Điển Vi, không có ai giúp được. Cao Thuận cần ở lại Quảng Quân, Điển Vi thì không quen xử lý việc này, nên đành tự mình chạy một chuyến. Sau cuộc bình loạn này, dù thế nào cũng phải tìm cách chiêu mộ Văn Viễn dưới trướng, không thể cứ mỗi lần xuất quân chỉ dựa vào mình Cao Thuận mãi. Tuy nhiên, cả hai cũng không đi thẳng tới phiên tu mà đi qua nhiều bộ lạc người Khương, nhưng cứ nhắc đến chuyện đánh nhau là chẳng hỏi được gì thêm, có bộ lạc còn muốn ra tay, nhưng trước Lữ Bố và Điển Vi, một bộ lạc nhỏ không làm gì được. Qua đó Lữ Bố càng chắc chắn cuộc bình loạn lần này không đơn giản như bề ngoài. Thêm nữa, ải phiên tu là nơi tập trung chủ lực của tộc Trung Khương, cũng là trung tâm thế lực của Trung Khương ở An Định. Ải phiên tu là một địa thế chiến lược quan trọng, thương nhân qua lại giữa An Định và Lũng Tây đều phải nộp thuế mới được đi qua. Những kẻ như Lữ Bố và Điển Vi thân cô thế cô mà tới đây rất dễ bị bắt giữ. Còn bắt giữ để làm gì thì chẳng ai đoán trước được. Chương 128, Bái Sơn. Chủ công, tiến thêm một đoạn nữa là tới ải phiên tu rồi. Ở đây có rất nhiều người Khương canh gác, còn đông hơn cả đám ở Bành Dương. Vài ngày sau, Điển Vi trở về sau khi thăm dò tình hình, thấy Lữ Bố đang uống nước bên bờ sông, liền trầm giọng nói. Cũng phải thôi. Bành Dương chỉ là nơi dừng chân tạm thời, đến lúc phải trả lại. Còn đây là đất của họ. Lữ Bố lấy bộ giáp từ trên lưng ngựa xuống, bảo Điển Vi giúp mình mặc vào. Nếu đã phải trả, cớ gì phải cướp lấy? Điển Vi vừa giúp Lữ Bố mặc giáp vừa hỏi. Là để lấy lương thực, lấy thuế má, không muốn nộp thuế lao dịch. Quan trọng hơn cả là có người muốn bọn họ đi cướp bóc. Qua những gì ngươi đã dò la được dọc đường, Việc tấn công Bành Dương hầu như không gặp kháng cự, quan lại Bành Dương hình như đã sớm biết trước và đã rút đi từ sớm. Nếu nói chuyện này không liên quan gì, ngươi có tin không? Lữ Bố kéo chặt chiếc áo giáp. Ta không tin. Nếu không phải quan lại ép dân thì cũng là cấu kết với giặc. Điển Vi hừ một tiếng, tỏ vẻ bực dọc. Chủ công, ở đây ta thấy canh phòng cẩn mật, toàn là người Khương mà chẳng rõ ai là thủ lĩnh. Muốn vào không phải dễ. Cũng không hẳn khó. Lữ Bố thách chiếc áo choàng, mỉm cười đáp. Làm sao vào được? Điển Vi sững sờ nhìn Lữ Bố. Gửi bái thiếp, cứ thế mà vào. Lữ Bố nhảy lên ngựa. Những ngày qua, sau khi xác định được vị trí của ải phiên tu, Lữ Bố không chỉ điều tra cách bố phòng của người Khương mà còn thăm dò cuộc sống của người dân Khương, mức độ thuế khóa, lao dịch. Động Trác từ trước đến nay có chính sách thân thiện với người Khương, mà người Khương lại kính trọng kẻ mạnh. Trên đất Khương này, lời của Động Trác có trọng lượng hơn lời của bọn sĩ nhân nhiều. Dĩ nhiên, nếu có thể cho họ tiền và lương thực, người Khương cũng sẵn lòng giúp đỡ bọn sĩ nhân. Thế nhưng những kẻ đứng sau Dương Toản chỉ có thể cung cấp cho người Khương sự miễn giảm thuế má hoặc trực tiếp cấp phát lương thực, chứ không có lựa chọn nào khác. Lữ Bố không đồng tình với quan điểm rằng người Khương là hạng tham lam bất nghĩa. Khi đói khát, con người khó mà nghĩ đến lễ nghĩa trung thành. Một bên thì thuế má, lao dịch đè nặng lên dân chúng, còn một bên lại mong muốn họ giữ gìn phẩm giá và lòng trung thành, rõ ràng là bất hợp lý. Con người chỉ có thể giữ được lòng trung thành và phẩm giá khi cái bụng đã no. Đây là điều mà Lữ Bố, sau một đời làm đế vương, đã nhận ra. Nay đã biết được nguồn gốc của cuộc nổi loạn này, giải quyết vấn đề cũng chẳng còn gì khó khăn. Có lẽ, ông còn có thể chiêu mộ được nguồn binh mới. Dân Khương vốn dũng mãnh và can đảm, điều này Lữ Bố đã thấy rõ trên đường đi. Nếu có thể tuyển binh và huấn luyện bọn họ, trong thời gian ngắn, dưới trướng ông sẽ có thêm một đội quân thiện chiến. Chủ công, ngài là chủ soái của chuyến đi này. Nếu có bất trắc nào? Điển Vi lo lắng nhìn Lữ Bố. Hai người từng đơn thương độc mã phá thành chiếm trại, nhưng chuyện ấy cũng chẳng nên làm thường xuyên. Ngươi sợ à? Lữ Bố quay sang nhìn Điển Vi. Điển Vi nhướng mày, không đáp, chỉ dắt ngựa, cứ thế thẳng tiến về phía ải phiên tu. Đi chưa tới hai dặm đã có mấy người Khương chặn lại. Một người trong số đó thấy bộ giáp của Lữ Bố, liền cau mày hỏi lớn, các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ta là Trấn Đông tướng quân Lữ Bố, đến đây để bình loạn. Lữ Bố lớn tiếng đáp. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Người Khương nhíu mày hỏi. Chỉ hai người là đủ. Lữ Bố chắc chắn đáp. Gan thật đấy. Thái độ khinh thường ấy khiến đám người Khương nổi giận. Một tên Khương vung đao lớn lao về phía Lữ Bố. Lữ Bố không nhúc nhích, Điển Vi đã nhanh chân đạp gã ngã lăn ra đất. Xương ngực gãy vụn, sắc mặt tím tái, mắt trợn trừng, không sống nổi. Có kẻ phía sau thấy vậy, liền dương cung bắn về phía Lữ Bố. Lữ Bố đưa tay bắt lấy mũi tên, rồi ném trả, khiến tên xạ thủ kia bị chính mũi tên của mình xuyên cổ họng mà chết, không kịp phản ứng. Hôm nay ta đến đây không phải để đánh nhau, các ngươi mau đi báo tin. Nếu không muốn thì cứ tìm người khác lên báo. Lữ Bố đặt phương thiên hỏa kích xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Xung quanh, những người Khương đều đã bị dọa sợ bởi dũng mãnh của hai người, không ai dám xông lên nữa, chỉ do dự giây lát rồi lật đật quay về phía ải phiên tu báo tin. Lữ Bố không vội, hai người một ngựa từ tốn đi tiếp. Nửa canh giờ sau, phía trước bỗng vang lên tiếng rầm rầm, một đội kỵ binh được hàng trăm binh sĩ Khương hộ vệ phóng nhanh về phía Lữ Bố. Điển Vi dừng ngựa lại, tay phải rút thiết kích trên lưng xuống. Lữ Bố thì vẫn thản nhiên, tình cảnh như vậy không khiến ông lo lắng. Thậm chí ông có thể nhận ra rằng tuy đám người này hùng hổ, nhưng sát khí lại không nhiều, hiển nhiên không phải tới để đánh nhau. Ai là Lữ Bố? Từ trong đám người, một võ tướng lao lên, cất giọng tiếng Hán không trôi chảy. Lữ Bố là ta. Lữ Bố đáp lớn. Nghe nói ngươi là dũng tướng số một của người Hán, ta đây là chiến binh số một của Trung Khương, muốn xem thử ai mạnh hơn. Kẻ kia nói rồi liền cầm thương lao tới tấn công Lữ Bố. Thấy đối phương xông tới, Lữ Bố không né tránh, chỉ vung hỏa kích ra một nhát ngang. Gã Khương lập tức giơ thương lên. Đờ. Choang. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, hắn bị đánh bay khỏi lưng ngựa, ngã lăn ra đất. Con chiến mã mất chủ, loạn choạng lao về phía Lữ Bố, Điển Vi nhíu mày, vung quyền đấm thẳng vào đầu ngựa, khiến nó lăn ra ba trượng, ngã xuống đất giãy dụa một lúc rồi nằm im. Khí thế của người Khương đột nhiên trùng xuống, con đường lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mãi một lúc sau, tên chiến binh bị đánh ngã mới run rẩy đứng lên, nhìn Lữ Bố đầy kinh hãi. Hít sâu một hơi, hắn chắp tay cúi mình nói, lợi hại thật, Lữ tướng quân, xin mời đi theo ta. Người Khương trọng sức mạnh, giống như người Hồ, sống ở vùng đất khắc nghiệt, nên càng tôn sùng kẻ mạnh. Chương 129, Phản khách vi chủ. Người Khương đa phần sinh sống trên núi, nhưng không phải ở những vùng rừng sâu núi thẳm, bởi vì việc khai khẩn đất đai ở những nơi đó sẽ rất khó khăn. Trên thực tế, do mối quan hệ đặc biệt giữa người Khương và người Hán, nơi ở của người Khương thường có con đường nối với các thành trì của Hán tộc, chỉ là khá vắng vẻ và hẻo lánh, giống như những làng mạc xa xôi. Tuy nhiên, khu vực trung tâm của Đông Khương lại hoàn toàn khác biệt so với các nơi khác, trông giống như một phái đồi núi tổ chức bài bản. Lữ Bố cưỡi trên chiếc xích thố, dẫn theo Điển Vi, cùng với tướng quân đầu tiên của Đông Khương đến thẳng sơn trại của Đông Khương. Ban đầu, Lữ Bố định sẽ tặng cho Điển Vi một con ngựa, dù trước đó Điển Vi đã có màn đánh chết ngựa bằng một đấm ấn tượng, khiến người Khương kính nể hơn cả cảnh Lữ Bố dễ dàng đánh bại tướng quân đầu tiên của Đông Khương. Tuy nhiên, Điển Vi từ chối. Không phải vì lười di chuyển mà là vì trong trạng thái không phải di chuyển gấp, hắn không thích cưỡi ngựa. Cảm giác trên lưng ngựa khiến hắn không thể phát huy hết tài năng của mình. Đến rồi. Tướng quân đầu tiên quay lại nhìn hai người, cúi đầu chào Lữ Bố, xin mời tướng quân xuống ngựa. Lữ Bố nhìn vào cổng chính của trại Đông Khương, rồi nhìn xung quanh địa thế, gật đầu, rồi xuống ngựa. Dưới sự dẫn dắt của tướng quân đầu tiên, ông tiếp tục tiến vào bên trong. Người Khương không có một thủ lĩnh chính thức. Tuy nhiên, bộ tộc xuất cổ này mạnh nhất nên phần lớn các bộ lạc trong vùng đều nghe theo họ. Nhưng không có sức mạnh tập trung như Hung Nô hay Tiên Ti, nơi mà các thủ lĩnh có thể triệu tập lực lượng trong toàn bộ các bộ lạc. Thường thì, các trưởng tộc chỉ có thể triệu tập người trong chính bộ tộc của mình, và triều đình cũng sẽ miễn trừ nhiều nghĩa vụ lao dịch đối với những bộ tộc lớn như thế này, vì thường những cuộc nổi loạn của người Khương đều do các bộ tộc lớn này đứng đầu. Thủ lĩnh bộ tộc là một lão nhân đã ngoài 50 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng thân hình vẫn rắn rỏi, mạnh mẽ. Người Khương thường chọn thủ lĩnh là người mạnh nhất. Thủ lĩnh, người đã đến. Tướng quân đầu tiên cúi người chào trước mặt thủ lĩnh. Lữ Bố không cần phải cúi chào. Thủ lĩnh nhìn Lữ Bố, đôi mắt nhíu lại, nói, Lữ Bố, ta đã nghe danh ngươi, được mệnh danh là tướng quân mạnh nhất của Hán quân, có đúng không? Chỉ là danh hảo. Lữ Bố lắc đầu, hiện tại ông đối với danh tiếng này chỉ có thể dùng khi cần, còn không thì càng sớm biến mất càng tốt. Nghe nói ngươi là chủ tướng trong cuộc dẹp loạn lần này, triều đình có giao cho ngươi một quân đội sao? Thủ lĩnh nhìn Lữ Bố, hỏi, hay là ngươi nghĩ rằng chúng ta Đông Khương yếu đến mức này? Triều đình chỉ vừa mới giao cho ta chức chủ tướng, chúng ta đã đi suốt hành trình mà không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngươi sao biết ta là chủ tướng? Lữ Bố ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với thủ lĩnh Đông Khương, mang theo vẻ thách thức. Thủ lĩnh đối diện với ánh mắt đầy áp lực của Lữ Bố, có chút không thể trực diện nhìn thẳng, cơ thể vô thức nghiêng về phía sau và đưa tay lên. Cọc kẹt. Một loạt tiếng cung tên căng lên vang lên, hàng loạt cung tên được nhắm thẳng vào hai người. Điển Vi lập tức vung hai cây thiết phủ, bảo vệ Lữ Bố, ánh mắt tỏa ra sát khí. Ngươi không sợ chết sao? Thủ lĩnh thấy Lữ Bố vẫn thản nhiên, không bị sự đe dọa này làm sợ hãi, lập tức hỏi. Trên đời này không ai không sợ chết, cũng không ai muốn chết. Lữ Bố ngẩng đầu lên, mang theo một chút thái độ kiêu ngạo, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, thì ta quỳ xuống cầu xin có tác dụng gì không? Trưởng tộc lắc đầu, những người như họ, nắm trong tay quyền sinh sát, nếu thật sự muốn giết một người, việc đối phương cầu xin hay không cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi lần này tuy chiếm được thành, nhưng quan lại triều đình không ai bị giết, ngươi hẳn biết giết quan chức triều đình là tội gì. Ta là Trấn Đông tướng quân, ngay cả huyện lệnh còn không muốn giết, ta không nghĩ trưởng tộc sẽ giết ta. Trưởng tộc đứng dậy, hừ một tiếng đầy phẫn nộ, ngươi nói ta không dám sao? Đương nhiên dám. Lữ Bố bước lên một bước, dù rõ ràng vị trí thấp hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang nhìn từ trên xuống, ta còn biết rằng quan viên ở Bành Dương cố ý thả người, hoặc có thể nói họ đã biết từ lâu, cuộc nổi loạn này chẳng qua là các ngươi và một số người trong triều đình cấu kết lừa gạt triều đình mà thôi, phải không? Biết nhiều như vậy, ta càng không thể để ngươi đi. Trưởng tộc nhìn Lữ Bố, giọng nói lạnh lùng. Sai, Ta chỉ là một võ tướng mà cũng có thể nhìn ra sơ hở này. Triều đình có vô số người tài giỏi, ngươi nghĩ họ không nhìn ra sao? Lữ Bố lại bước lên một bước, ta đến đây không phải vì chiến đấu, quân đội của ta đang ở cách đây 100 dặm, đừng nói với ta rằng ngươi có bao nhiêu quân, nếu đã biết ta là ai, ngươi hẳn cũng biết dưới cửa Hỏa Lao qua ngày xưa, ta chỉ với 3.000 kỵ binh đã có thể đánh bại 10 vạn quân địch. Các ngươi có 10 vạn quân Khương để ta đánh không? Trưởng tộc nhíu mày, nói, vậy tại sao ngươi lại đến một mình? Khí thế lúc này rõ ràng đã không còn mạnh mẽ như trước. Ta dù có thể chiến đấu, nhưng không thích chiến tranh. Lữ Bố tiến lên trước mặt trưởng tộc, nói, càng không muốn nơi này trở thành một biển máu. Các ngươi chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, thường xuyên đầu hàng rồi lại nổi loạn, đó không phải là lỗi của các ngươi, mà là lỗi của triều đình. Ta đến đây là để giải quyết oán hận, người Khương và người Hán đã hòa nhập máu mủ suốt trăm năm, đã là một nhà rồi, cần gì phải cầm vũ khí đối đầu. Ta đã đến đây, ngươi không nghĩ rằng những kẻ âm mưu trong triều có thể dừng được trận chiến này chứ? Trưởng tộc bị khí thế của Lữ Bố làm cho chấn động, nghe vậy liền có chút hoang mang. Kế hoạch bị bại lộ, Lữ Bố đã đến tận nơi này, đối với những âm mưu trong triều đình, trưởng tộc rõ ràng đã không còn tự tin, do dự một lát rồi nói, nhưng chúng ta đã nhận ân huệ của người đó. Coi như ta tặng các ngươi món quà. Lữ Bố nhìn họ, nói tiếp, ngoài ra, ta còn có thể chờ triều đình đồng ý, cấp cho các ngươi một vùng đất tốt, các ngươi có thể trở thành dân Hán, thuế và các loại nghĩa vụ đều như bình thường, chỉ miễn thuế còn các loại lao dịch khác vẫn phải làm. Lời này có thật không? Dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng câu nói sau của Lữ Bố lại chạm vào điểm yếu của họ, điều này là điều mà đại đa số người Khương muốn nhất, nếu không thì hàng năm đều phải vác đao đi đánh giặc nổi loạn. Ta đến đây là theo lệnh của Thái Sư. Lữ Bố không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng nói. Động Trác ở Tây Lương vốn rất có uy tín, đặc biệt trong cộng đồng người Khương, có sức ảnh hưởng lớn, trong đội quân Tây Lương sắc của Động Trác cũng có không ít người Khương. Vừa nghe Lữ Bố nói vậy, trưởng tộc lập tức không còn chút do dự nào, ngay lập tức nói với Lữ Bố, chúng ta sẽ thu quân, rút lui khỏi Bành Dương. Không cần. Lữ Bố vẫy tay, ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Chương 130, Phân binh. Doanh trại quân Hán tại Âm Bàn. Công chính. Dương Toản bước vào đại trướng của Cao Thuận, thấy y đang chăm chú xem bản đồ, nụ cười vẫn tươi cợt như thường ngày. Ta đã thám thính được rằng bộ tộc Trung Khương tuy chiếm đóng Bành Dương, nhưng binh lực chính vẫn tập trung ở khu vực Phiên Tu, chẳng rõ khi nào Lữ tướng quân quay lại. Nếu ta và ngươi bàn bạc một phen, có thể thẳng tiến đến Phiên Tu, đánh dẹp Trung Khương một lượt mà trừ hậu họa, ngươi thấy sao? Cao Thuận lặng lẽ gật đầu nhìn bản đồ. Kế sách này không phải là không khả thi, nếu thực sự phải giao tranh, thì cách này thành công cũng cao. Chỉ là, điều đó phụ thuộc vào việc Dương Toản có nói thật hay không. Chừng nào tướng quân trở lại, ta cũng không rõ. Cao Thuận lắc đầu đáp. Y biết Lữ Bố đi đâu, nhưng không thể biết khi nào trở về, hơn nữa cho dù biết cũng không thể nói ra. Lữ Bố tuy không nói rõ mục đích của chuyến đi, nhưng đã dặn kỹ phải đề phòng Dương Toản. 2. Nơi đây cách Bành Dương chưa đầy trăm dặm. Nếu giờ xuất binh, dù có chiếm lại được Bành Dương, cũng khó dẹp tan được tận gốc rễ. Nay triều đình đang gặp thời biến loạn, nếu lần nào cũng phải điều động quân đội vì chuyện Khương tộc, e rằng. Dương Toản nói đến đây rồi thở dài. Cao Thuận chỉ nhíu mày nhìn Dương Toản mà không đáp. Đúng lúc ấy, một tên thân binh bước vào, chào theo nghi lễ rồi bẩm báo, tướng quân, Điển Hộ quân đã trở về. Mau mời vào. Cao Thuận trầm giọng nói. Vâng. Chẳng mấy chốc, Điển Vi bước vào, mang theo hai cây đại kích trên vai. Vừa thấy Dương Toản, hắn thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn cúi đầu chào, gặp qua tướng quân. Miễn lễ, Lữ tướng quân đâu? Dương Toản nhíu mày hỏi. Chủ công ta còn có việc cần làm, không kịp trở lại gấp nên sai ta quay về truyền lệnh. Nếu đến Bành Dương, hai vị tướng quân cứ tiến hành công thành, chúc quân Khương, dù không có chủ công, hai người hẳn cũng đánh hạ được. Điển Vi lớn giọng nói. Làm càn. Đã nhận lệnh cầm quân mà sao dám coi nhẹ quân vụ như vậy? Dương Toản cao mày nhìn Cao Thuận nói, công chính, giờ đây trong quân chỉ còn ngươi và ta. Ta làm thượng thư, nếu Lữ tướng quân không có ở đây, quân ta do ta thống lĩnh ba quân, ngươi có ý kiến gì không? Cao Thuận bình thản đưa ra hổ phù, đáp, trước khi rời đi, chủ công đã giao hổ phù lại cho ta. Trước khi ngài ấy trở về, ba quân sẽ do ta chỉ huy. Nghe vậy, nụ cười hòa nhã trên mặt Dương Toản dần tắt, thay vào đó là vẻ uy nghiêm. Ông nhìn chằm chằm Cao Thuận và lạnh lùng nói, Cao Thuận, ngươi chỉ là một tên nha tướng hèn mọn, lại dám tranh quyền với ta sao? Nha tướng thì đã sao? Điển Vi tay cầm hai cây thiết kích, mặt không mấy thiện cảm nhìn Dương Toản. Ngươi dám phạm thượng sao? Dương Toản vốn tưởng Lữ Bố không có mặt, chiếm quyền quân sự sẽ dễ dàng. Nào ngờ Cao Thuận lại khăng khăng cứng rắn, chưa kể Điển Vi còn đứng đó tỏ vẻ như muốn đánh người, khiến cho ý định đoạt quyền trong hòa bình của Dương Toản khó mà thành công. Ta có hổ phù chủ công để lại, làm sao gọi là phạm thượng? Cao Thuận giơ cao hổ phù của Lữ Bố, lạnh lùng nhìn Dương Toản. Hừ. Dương Toản lườm Điển Vi một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Thật biết thay đổi sắc mặt. Điển Vi nhìn theo bóng Dương Toản rời khỏi, tỏ vẻ khinh thường nói. Khi có Lữ Bố ở đây, đừng nói là đối với Lữ Bố, ngay cả với một tên hộ vệ như Điển Vi, Dương Toản cũng tỏ ra cung kính, muốn kết bái làm huynh đệ. Nay Lữ Bố không có mặt, lại lật mặt nhanh như trở bàn tay, khiến người khác không khỏi chán ghét. Chủ công bảo ngươi trở lại, có gì dặn dò không? Cao Thuận quay sang hỏi Điển Vi. Có, chủ công nói nếu Dương Toản đòi chia quân, thì không cần cản, cứ để y tự dẫn quân đi Bành Dương. Đến lúc đó không cần đánh mạnh, quân Khương ở Bành Dương tự sẽ rút lui. Điển Vi đáp, nhớ lại cảnh tượng Lữ Bố đơn thương độc mã vào trại Khương, thuyết phục tộc trưởng khiến ông ta quay giáo về phía Dương Toản. Hình ảnh đó khiến Điển Vi cảm thấy vô cùng nể phục và ngưỡng mộ, thầm nghĩ giá mà mình cũng được như Lữ Bố. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Thuận thắc mắc hỏi. Đám quân Trung Khương ấy đã bị chủ công thuyết phục rồi. Điển Vi thêm thắc mô tả lại việc Lữ Bố một mình tiến vào trại Khương, thuyết phục tộc trưởng cuối cùng khiến họ cam tâm quay giáo. Vậy thì chuyến này Dương Toản chẳng khác nào tự sa vào lưới. Cao Thuận suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, đáng tiếc. Vốn định mượn trận này để luyện binh, giờ e là phải chờ lần sau rồi. Có gì mà tiếc? Điển Vi không để tâm nói, không đánh được quân Khương, chẳng biết chừng lại còn có cơ hội đấu với Dương Toản. Cao Thuận chỉ lắc đầu. Khả năng này không cao, vì rõ ràng lần này Lữ Bố chủ ý nhằm vào Dương Toản, nên Dương Toản khó lòng tránh khỏi cái chết. Phần còn lại của quân y, nhiều nhất cũng chỉ là thu nạp mà thôi, giao tranh e rằng không có. Ở một bên, Dương Toản quay lại doanh trại của mình, bộ mặt tươi cười thường ngày đã biến mất. Một khi đã vạch mặt, y cũng chẳng cần phải giả bộ thêm nữa. Tướng quân, có cần ra tay với Cao Thuận không? Một viên tướng phụ cận tiến lại hỏi. Dương Toản lắc đầu. Không thể động thủ được. Dù có thắng cũng chẳng thể toàn thắng, hơn nữa Cao Thuận tinh thông cách trị quân, Điển Vi thì rõ ràng là một mãnh tướng. Nếu thực sự khai chiến, dù thắng, thì bọn chúng cũng sẽ chạy thoát. Nếu để chúng đến Trường An cáo trạng, thì kế hoạch thường trú dưỡng giặc ở đây của mình sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Động Trác chắc chắn sẽ phái người khác thay thế mình, binh quyền mà mình mới giành được sẽ bị Động Trác thu hồi. Tập hợp binh mã, đi theo ta tới đại doanh của Cao Thuận lần nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dương Toản từ trong trướng bước ra, trầm giọng ra lệnh. Rõ. Viên tướng phụ cận đáp, lập tức thổi tù và, dẫn theo binh lính đi theo Dương Toản đến trại của Cao Thuận. Bên phía Cao Thuận, vừa thấy Dương Toản triệu tập binh mã, lập tức bày binh bố trận, hai đội quân đối mặt nhau. Cao Thuận thúc ngựa tiến lên, nhìn Dương Toản quát, Dương tướng quân đây là ý gì? Ngươi đã không chịu nghe điều động của ta, mà ta cũng không cam lòng làm cấp dưới của ngươi. Chi bằng hai ta mỗi người dẫn một nhánh quân xuất chinh, xem ai lập được công lao lớn hơn, ngươi thấy sao? Dương Toản nhìn Cao Thuận, lạnh lùng nói. Vốn muốn đề xuất chia quân ngay trong trướng của Cao Thuận, nhưng Điển Vi với dáng vẻ hung hãn đã khiến Dương Toản bao lần mở miệng mà không dám nói ra. Nay có quân sĩ bên cạnh, y không tin Cao Thuận dám công khai ra tay. Ngươi có biết tự ý chia quân khi chưa có lệnh của chủ tướng sẽ bị tội gì không? Cao Thuận giơ hổ phù mà Lữ Bố để lại, trầm giọng nói. Đây cũng là lần cuối y cảnh cáo Dương Toản, vì không biết Lữ Bố đã nhận lệnh phải giết Dương Toản. Lữ Bố là chủ tướng, vậy mà dám rời doanh, đến giờ vẫn chưa về. Sau trận này, ta nhất định phải dâng sớ lên triều đình để đòi lại công bằng. Dương Toản hừ lạnh đáp, không chút nhân nhượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.